Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 74, thổ địa gia muốn xuất thủ. Trương Nguyên sờ lên cằm, suy tư, mặc kệ là cái kia một con, vị kia ma giáo người đối cái khác người tất cả đều thống hạ sát thủ. Duy chỉ có đối Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn bọn người không giết. Này làm sao nhìn đều có mục đích khác, nếu là mình hôm qua cũng cùng bọn hắn cùng đi nha môn. Có thể hay không cũng lọt vào truy sát, vị kia ma giáo cường giả là vì báo án sự tình mới động thủ. Vẫn là có khác cái khác ân oán, nếu là cái trước, chuyện kia coi như phức tạp, báo án sự tình, đơn giản chính là Cao Mễ Tiến một nhà bị giết án. Thế nhưng là Cao Mễ Tiến một nhà bị giết, cùng ma giáo lại có quan hệ gì? Bỗng nhiên, Trương Nguyên sắc mặt biến đổi, nghĩ đến một cái mấu chốt, không phải là vì Cao Mễ Tiến trên người đồ vật. Hôm qua Thiên Yêu Phủ cường giả Độc Cô Phương giết sạch Cao Mễ Tiến cả nhà. Cũng là tìm tới Cao Mễ Tiến thân, mình lại giết Độc Cô Phương, từ hắn trên thân tịch thu giấy da trâu. Hẳn là cái này giấy da trâu, chính là nguyên bản thuộc về Cao Mễ Tiến đồ vật, mà vị kia ma giáo cường giả cũng là vì cái này tấm da trâu giấy. Mới đối Long Tử Sam hai người xuất thủ, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, cảm thấy có cực lớn khả năng, nhìn xem Trương Nguyên sắc mặt vừa đi vừa về biến ảo. Mã Bổ Đầu trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, Trương Thiếu Hiệp chẳng lẽ có cái gì suy đoán? Trương Nguyên bỗng nhiên mở miệng, Mã Bổ Đầu, Cao Mễ Tiến thân phận, nhưng từng điều tra, Đái Phương Nguyên, Hà Bích Thanh bọn người đều là nhướng mày. Cao Mễ Tiến là Đại Lương Quốc nổi danh phú thương, đây là mọi người đều biết sự tình. Cái này có vấn đề gì sao? Mã Bổ Đầu cũng là nghi hoặc hỏi, Trương Thiếu Hiệp ý là... Không có gì, ta chỉ là suy đoán, có thể hay không Cao Mễ Tiến có khác thân phận, tỉ như nói cũng là người trong ma giáo. Trương Nguyên nói, nếu là cái suy đoán này thành lập, như vậy liền không khó tưởng tượng, vì cái gì tối hôm qua vị kia ma giáo cường giả muốn tập kích Thông Nguyên võ quán. Mã Bổ Đầu, Đái Phương Nguyên, Hà Bích Thanh sắc mặt nháy mắt thay đổi, cái suy đoán này. Quá mức lớn mật, như Cao Mễ Tiến thật sự là người trong ma giáo. Vậy sẽ không thể tưởng tượng. Mã Bổ Đầu ánh mắt biến ảo, mở miệng nói, chuyện này ta muốn để Lục Phiến Môn Bộ Phong Bộ Khoái hào hào điều tra thêm. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền lên đường. Hắn đứng dậy ôm quyền, rời đi nơi này, Trương Nguyên, Đái Phương Nguyên. Hà Bích Thanh bọn người lập tức chắp tay đưa tiễn, đợi hắn sau khi đi, Trương Nguyên trong lòng hơi động, bỗng nhiên nhìn về phía Hà Bích Thanh, hỏi, Hà trưởng môn, nghe nói quý phái có mấy tên đệ tử chết tại Xuân Thân Thành. Không biết cụ thể sự tình có thể hay không cùng tại hạ nói một chút. Hắn hiện tại càng thêm quan tâm cái kia cạo người gương mặt đồ vật. Đến cùng là người. Vẫn là tà ma, Hà Bích Thanh sắc mặt ảm đạm, mở miệng nói, đó là của ta hai cái đồ nhi, Thanh Yên, Triệu Mạn, các nàng từ quốc đô trở về, chuẩn bị tại Xuân Thân Thành nghỉ một đêm về sau, lại trở lại môn phái. Xảy ra chuyện trước đó, ta còn tiếp đến các nàng dùng bồ câu đưa tin, nói mọi chuyện đều tốt, thật không nghĩ đến ngày thứ hai. Liền truyền đến các nàng ngộ hại tin tức, các nàng chết thời điểm, ngũ quan máu thịt be bét, nếu không phải mặc trên người môn phái quần áo, đeo môn phái lệnh bài, ai cũng không dám nói các nàng Việt nữ kiếm phái người. Các nàng là ở nơi đó xảy ra chuyện. Trương Nguyên hỏi, Hà Bích Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không rõ ràng là ở nơi đó ngộ hại, nhưng là sáng sớm hôm sau. Thi thể là tại Đông Thành đầu cầu bên trên phát hiện. Các nàng có không có sai lầm người nào? Trương Nguyên hỏi, này cũng không biết, bất quá các nàng bản tính thiện lương, hồn nhiên ngây thơ, bình thường sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Hà Bích Thanh ngữ khí rất là đau thương. Tốt, đa tạ. Trương Nguyên đứng dậy, chắp tay nói, vậy ta liền không quấy rầy mấy vị. Mấy vị nếu đang có chuyện, có thể đi Thanh Phong khách sạn tìm ta. Ta khoảng thời gian này cũng sẽ ở nơi này đặt chân. Đái Phương Nguyên, Hà Bích Thanh, Hồ Thiên Sơn, Long Tử Sam bọn người cuống quýt chắp tay đưa tiễn. Ra Thông Nguyên võ quán, Trương Nguyên lông mày y nguyên thâm tỏa. Khó bề phân biệt a. Sự kiện linh dị, ma giáo quấy phá, đây hết thảy đủ loại. Phía sau đến cùng là nguyên nhân gì? Hắn trong lòng thầm than mình chủ quan. Một mình một người, liền dám đến tiếp nhiệm vụ. Cái này nếu là xử lý không tốt, vậy coi như là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Sau này lại đừng nghĩ đi tu luyện long môn tuyệt học. Sắc trời đã hoàn toàn mờ đi, trăng tròn treo cao. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, chợ đêm đã bắt đầu. Xa xa xa huyền huyền huyền một chỗ miếu hoang bên trong. Ánh trăng trong sáng phía dưới, trên cửa sổ, lần nữa nổi lên hai đạo trưởng dáng dấp cái bóng. Truyền đến âm khí âm u thanh âm. Sự tình tra ra được, hôm qua báo án người là mấy tiểu bối, một cái tên là Long Tử Sam, một cái là Vân Lĩnh Hồ Gia Hồ Thiên Sơn, còn có một cái là Thông Nguyên võ quán nha đầu. Bất quá trừ bọn hắn, lúc ấy còn có một người trên thuyền, tựa hồ được xưng phiên thiên thủ Trương Nguyên. Hôm qua ban đêm, người của ma giáo xuất động qua, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Một đạo khàn khàn âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại dưới đêm trăng quanh quẩn, xác định không có bị người của ma giáo đắc thủ. Đối diện âm thanh kia hỏi, đúng, kia khàn khàn âm trầm thanh âm nói. Nói như vậy, kia đồ vật liền có thể rơi vào cái kia phiên thiên thủ Trương Nguyên trong tay. Đối diện âm thanh kia vang lên, nói, chúng ta muốn sớm một chút động thủ. Chúng ta có thể tra được chuyện này, người của ma giáo cũng có thể điều tra ra việc này. Nhất định phải đuổi tại ma giáo trước đó, đem món kia đồ vật cầm trở về. Yên tâm đi, một cái chỉ là vãn bối mà thôi. Bằng vào chúng ta chăn nuôi tà ma, có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Hắc hắc hắc huyền huyền huyền, cái kia đạo thanh âm khàn khàn âm hiểm cười nói. Không nên khinh thường, chúng ta tà ma hôm qua chết mất một cái. Đối diện âm thanh kia bỗng nhiên trầm thấp xuống tới. Cái gì? Chết mất một cái? Tại sao có thể như vậy? Thanh âm khàn khàn kia giật nảy cả mình. Nói, là cái nào chết rồi? Là áo đỏ nữ, tối hôm qua bị người giết. Đối diện âm thanh kia trầm giọng nói, có thực lực giết chết áo đỏ nữ người. Ít nhất là nhân bảng xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả. Ngàn vạn không thể khinh thường, nếu để cho vị kia nhân bảng cường giả cũng dính vào, chúng ta đem càng thêm phiền phức. Áo đỏ nữ thế mà bị giết, kia khàn khàn âm trầm thanh âm nói, đáng chết a, chuyện này chúng ta không thể tính như vậy. Chờ hôm nay xách về kia đồ vật, nhất định phải làm cho kia người bảng cường giả trả giá đắt. Hôm nay chuẩn bị phái ai đi? Đối diện âm thanh kia vang lên lần nữa, liền để thổ địa ra đi thôi. Thổ địa ra thế nhưng là đói bụng hai ngày huyền huyền huyền, kia thanh âm khàn khàn âm hiểm cười. Tốt, để nó cẩn thận, tốt nhất trước cầm cầm về. Chúng ta ép hỏi qua về sau, lại giết hắn. Đối diện âm thanh kia vang lên, yên tâm, kia thanh âm khàn khàn âm hiểm cười nói. Xa xa xa huyền huyền huyền hai đạo cái bóng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, trong miếu hoang bỗng nhiên vang lên từng đợt cười quái dị thanh âm. Phiêu đãng thật lâu, tiếp lấy từng đợt tiếng tụng kinh vang lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu. Nổi danh vạn vật chi mẫu huyền huyền huyền ha ha ha. Thanh âm im bặt mà dừng.